Nói xong, Bạch Tuyết kéo Như Phong tới, đứng trước mặt Nhị Nhị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net